Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, gia hỗn. Tổng là phải trả, kỳ tích công ty phát triển cho tới bây giờ, đã là cổ hạo bên trong hoàn toàn xứng đáng chế thể giới kinh doanh cự đầu. Thậm chí tại bây giờ chiến sự còn chưa lắng lại tình huống dưới. Tại cái khác mấy cái mạch hệ đem chi nhánh sinh ý cũng phát triển được rất không tệ. Nhất là đoạn thời gian trước, dị giới chi khổng thẻ ra mắt, triệt để khiến kỳ tích công ty danh vọng đạt đến một cái đỉnh phong. Nhận không ít lợi hại 4 năm tinh chế thẻ sư truy phùng. Dị giới chi khổng thẻ cái kia có thể lợi dụng tướng vị chênh lệch cực tốc hấp thu linh môi. Khí tức khôi phục tự thân thẻ năng công hiệu. Giống như là chính là vì cường đại thẻ sư cung cấp càng thêm bền bỉ chiến đấu liên tục năng lực. Tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, vậy liền cơ hồ đồng đẳng với thêm ra một cái mạng. Lúc trước tấm thẻ này đánh quảng cáo lúc, chính là đánh lấy đường kiếm mánh lới. Rất nhiều người đều thanh sở đường kiếm chiến đấu liên tục năng lực cường đại. Tốc độ tu luyện cũng thật nhanh. Thể nội thẻ năng phảng phất vô cùng vô tận. Kỳ tích công ty cho ra nguyên nhân cũng là bởi vì đường kiếm thẻ trong tổ phòng một tấm dị giới chi khổng thẻ. Thế là dị giới chi khổng thẻ một khi ra mắt, vẻn vẹn chỉ có 10 cái thẻ bài, mỗi tấm lượng tiêu thụ đều xào đến 3 ước đồng liên bang trở lên. Mà mượn tấm thẻ này ra mắt, kỳ tích công ty danh vọng lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. Cái khác xung quanh sản phẩm cũng là bán được càng nóng nảy hơn. Điên cuồng vơ vét của cải, đường kiếm vẫn luôn không có chú ý qua công ty tình huống. Chỉ biết công ty của hắn rất có tiền, về phần đến cùng có nhiều tiền. Tại kỳ tích công ty mỗi tháng vơ vét của cải phá 5 ức về sau, hắn liền không có tiếp tục chú ý. Tiền với hắn mà nói chính là một đống chữ số. Lúc nào cũng có thể đốt sạch sẽ. Hắn liên hệ Gia Luật Đông, đem chính mình hiện tại thiếu khuyết cần thiết 5 loại vật liệu đều báo cho đối phương, làm cho đối phương phát động đường đi đi thu thập. Kỳ tích công ty làm chế thẻ giới kinh doanh cự đầu, mua bán đồ đều là cùng thẻ bài liên hệ, tự nhiên cũng có được không ít thu mua tài liệu đường đi. Bất quá đối với Trần Lâm nói cái kia 2 loại rất khó thu thập vật liệu, hắn cũng không có trông cậy vào thông qua công ty đường đi có thể thu tập được. Nhưng vẫn là trước đem tin tức ban bố ra ngoài. Cùng ngày, kỳ tích công ty quan phương giao diện liền đổi mới. Mặt hướng toàn cầu thu thập 5 loại vật liệu. Vô luận ai có thể cung cấp 5 loại vật liệu bên trong một loại, đều đem có tư cách hướng kỳ tích công ty tác thủ bất luận cái gì một tấm trong công ty đã có thẻ bài. Đồng thời đem thu hoạch được cao hơn vật liệu bản thân giá trị 10 lần đồng liên bang hồi báo. Tin tức này, tại quan phương giao diện phát ra về sau, lại thông qua ít ỏi, nhanh âm thiển cận nhiều lần chờ cái khác đường đi bắt đầu cấp tốc truyền bá. Lập tức liền đưa tới một đám ăn dưa quần chúng độ cao chú ý. Kỳ tích công ty đại boss Đường Đại Nhân thu mua 5 loại tài liệu chân quý. Hoa thảo, thái dương chân hỏa, bích ngọc lân hỏa, kim ô mộc, đấu khí linh hỏa, nại viêm tinh kim, đây đều là thứ gì? Ban thưởng thật là phong phú a. Tùy ý một loại vật liệu chỉ cần thỏa mãn phân lượng liền có thể thu được kỳ tích công ty tùy ý một tấm đã có thẻ bài, còn thu hoạch được vượt qua vật liệu bản thân 10 lần đồng liên bang. Trời ạ! Ta làm sao lại không có những tài liệu này a? Mau mau phát vòng bằng hữu phát a, nhìn xem người bên cạnh ai có những tài liệu này, chúng ta đi theo dính một chút âu khí, rất muốn nhặt được một khối kim ô mộc, dạng này nhân sinh của ta liền có thể sửa trở thành phú bà. Bởi vì đường kiếm cũng không có che giấu nhu cầu của mình, cho nên kỳ tích công ty thu mua tài liệu tin tức truyền ra về sau, không ít người nhìn thấy cần tài liệu người vậy mà là đường kiếm về sau, lập tức liền hứng thú. Hiện tại cơ hồ toàn bộ cổ hạ bao quát liên bang cái khác mạch hệ rất nhiều người đều đã đóng chú đến đường kiếm cái này một. Tháng đồ hai tôn thần chỉ tân tấn thẻ thần. Có thể nói hiện tại đường kiếm chính là danh tiếng chính thịnh thời điểm. Hắn phát ra tin tức nói cần vật liệu, dù cho một chút thẻ thần cấp cường giả đều bị hấp dẫn lực chú ý. Tiểu tử này, không nắm chặt thời gian đem thần thẻ sáng tạo ra đến. Thu thập những tài liệu này làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ chế tác cái khác thẻ? Chính xuyên qua tại tầng mây bên trong Minh Ba nhận được tin tức. Thân hình hóa thành quang ảnh đình trệ tại biển mây ở giữa. Nhìn xem thông tin bên trong tin tức nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn giật mình, chẳng lẽ là muốn thông qua chế tác gần sát pháp tắc đối ứng thuộc tính thẻ bài? Dùng cái này tiếp tục làm sâu sắc đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ. Như thế cái không tệ con đường. Hắn quét mắt đường kiếm cần mấy loại vật liệu, âm thầm ghi lại, sau đó hóa thành một đạo tử mang lướt qua không trung. Lưu lại thật dài quang vĩ, hướng về mục tiêu địa điểm cấp tốc tới gần, được chứng kiến đường kiếm lúc trước phong cấm quang chi vương thực lực. Minh Ba biết đường kiếm tương lai tuyệt đối có vấn đỉnh địa tinh thần bảng thực lực. Lúc này trước giờ giao hảo phi thường có cần phải, đồng thời, đằng theo tập đoàn trong cao ốc, đang thưởng thức trà dưỡng thương mã đằng nhìn thấy trước mặt quang não bên trong tung ra một tin. Tức, hào hoa phong nhã gương mặt bên trên không khỏi lộ ra kinh ngạc. Thái dương chân hỏa, bích ngọc lân hỏa, tiểu tử này là muốn luyện chế cái gì? Hai loại vật liệu cũng không tốt thu thập, ngược lại là kim ô mộc. Mã đằng trên mặt tươi cười, tùy ý cần điểm xuống quang não. Lập tức một cái thông tin truyền ra. Lão bản, một đạo ngọt ngào giọng nữ từ thông tin bên kia truyền đến. Mã đằng cười nhạt nói, chúng ta công ty tồn kho bên trong hẳn là còn có không ít kim ô mộc a. Ngọt ngào giọng nữ dừng một chút, lập tức hồi phục, lần trước thống kê còn có 46 đơn vị kim ô mộc. Mỗi đơn vị nặng 2 bang, đấu khí linh hỏa cùng nại viêm tinh kim đâu? Mã đằng hỏi, ngọt ngào giọng nữ cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp lại. Lão bản, hai loại vật liệu đều thuộc về lạnh cửa vật liệu, cũng không thường dùng, chúng ta cũng không có tồn kho tích lũy. Mã đằng nói, có đôi khi một chút lạnh môn vật liệu cũng chưa chắc không thể bởi vì thế cục chuyển biến thành đại nhiệt cửa, về sau cũng muốn nhiều chú ý thu thập một chút lạnh cửa vật liệu chữ hàng. Được rồi lão bản, Mã đằng nói, ngươi liên lạc một chút chúc tìm. Để hắn cầm 10 đơn vị kim ô mộc đưa đi kỳ tích công ty tổng bộ. Liền nói là ta đưa cho đường tiên sinh hạ lễ. Nữ tử nửa ngày mới đáp ứng. Đúng, lão bản, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Một đơn vị kim ô mộc, giá thị trường chính là 700 vạn đồng liên bang, mà lại hiện tại hố trời rất nhiều nguyên vật liệu đường đi bị phong. Cái này kim ô mộc có thể là có tiền mà không mua được. 10 đơn vị kim ô mộc, vậy ít nhất chính là 7.000 vạn đồng liên bang, lại cứ như vậy tặng người. Bất quá nghĩ đến Mã đằng tặng lễ vị đại nhân vật kia, nữ tử tâm tình lại bình phục, kết giao một vị cường giả như vậy, 7.000 vạn lại tựa hồ không coi vào đâu. Mưa bụi, một ngày quá khứ, đường kiếm còn không có xuất phát tiến về pháp tác nơi. Đột nhiên liền từ gia luật đông nơi đó nhận được tin tức. Kim ôm mộc cùng đấu khí linh hỏa, nại viêm tinh kim cái này 3 loại vật liệu đều đã thu thập đủ. Thậm chí phân lượng còn vượt qua hắn yêu cầu tiêu chuẩn. Duy chỉ có thái dương chân hỏa cùng bích ngọc lân hỏa hoàn toàn chính xác khó mà thu thập. Tạm thời không có tin tức, đưa tới kim ôm mộc chính là lão bản ngài đã từng bằng hữu chúc tìm. Hắn nói cái này kim ô mộc là lão sư hắn Mã đại nhân đưa cho lão bản ngài hạ lễ. Gia luật đông bàn giao nói, chúc tìm, nói như vậy những này kim ô mộc là Mã đằng đại nhân đưa cho ta. Đường kiếm mặt bên trên không khỏi, lộ ra tiếu dung, nghĩ, Hắn nói, ngươi chuẩn bị cho ta một tấm dị giới chi khổng thẻ, một tấm á nhân mỹ thiếu nữ thẻ, một tấm thiên đường ác ma thẻ đưa cho Trúc Tìm, nói cho hắn biết, đây là ta đối với hắn cảm tạ. Gia Luật Đông sững sờ, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Tiếp lấy hắn lại báo cáo hai loại khác tài liệu nơi phát ra. Trong đó đấu khí linh hỏa loại tài liệu này cũng không tính quá khó tìm. Lại là một vị tên là Under Băng Sông 5 sao thể sư đưa tới. Đối phương còn từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận ban thưởng thù lao. Vị này Under tiên sinh nói, lão bản ngài đã từng vì tiền tuyến chiến sĩ chế tác thiên đường ác ma thể cứu được rất nhiều người mạng, hắn chính là một người trong số đó. Biết được lão bản ngài cần vật liệu lúc, trong tay hắn cũng đúng lúc liền có, liền đưa tới báo đáp ân cứu mạng của ngài, không muốn bất luận cái gì hồi báo. Gia Luật Đông nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng là mỉm cười. Under, Đường Kiếm nhớ kỹ cái tên này, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Chính mình lúc trước sở dĩ đáp ứng đi chế tác thiên đường ác ma thẻ, trừ hưởng ứng hiệu triệu bên ngoài, cũng là vì thu hoạch được vinh quang điểm cùng công lao chỗ tốt. Nhưng không có vĩ đại như vậy, không nghĩ tới lúc trước vô ý tiến hành, bây giờ lại tựa hồ như cứu không ít người, khiến người mang ơn. Điều này làm hắn trong lòng càng cảm thấy một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh, đồng thời tâm tình phấn chấn. Còn có hai loại khác vật liệu, ngươi gia tăng chú ý, Đường Kiếm phân phó Gia Luật Đông. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta sẽ để cho Kỳ Tích tiểu đội thành viên hỗ trợ điều tra Thái Ất, Diêm Kỳ hai người này một chút tình trạng, nếu như bọn hắn tình trạng không tốt hoặc là có nhu cầu gì, ngươi liền nghĩ biện pháp trợ giúp một chút bọn hắn. Vạn nhất khó giải quyết phiền toái, chờ ta trở lại ngươi thông báo tiếp ta. Còn có, cho ta đưa một bút tài nguyên tu luyện cho ta đã từng những bạn học kia. Dương Mậu, Cao Dương, Ngô Xuân, Lâm Lị, Lưu Khôn, Giả Linh, những người này không cần đưa quá nhiều, mỗi người đưa 2 triệu đồng liên bang tả hữu tài nguyên là được rồi. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Đường Kiếm mặc dù tự nhận còn chưa tới kiêm tế thiên hạ cao thượng như vậy tình trạng, nhưng hiện tại hắn cũng hoàn toàn chính xác xem như lên như diều gặp gió. Thông qua Adele đưa tới vật liệu báo ân chuyện này, hắn trong lòng có chút xúc động, cảm thấy mình hẳn là cũng cần cho lúc trước những cổ vũ kia qua, trợ giúp qua, mang cho mình vui vẻ một chút đồng học, một chút trợ giúp mà Trúc Tìm. Lúc trước hắn nhưng là đánh cắp đối phương cơ duyên mạnh lên. Bây giờ nhớ tới, Đường Kiếm đều cảm giác không có ý tứ. Cứ việc tại thật lâu trước đạt được thanh nhãn bạch long thẻ bên sản xuất án lúc, hắn liền đã cho qua đối phương một chút báo đáp. Nhưng hiện tại lấy càng phong phú tài nguyên gấp 10 báo đáp đối phương, hắn cảm thấy cái này cũng là nên. Lão bản, ngài nói muốn trợ giúp Thái Ất. Gia Luật Đông đều có chút mơ hồ, những người khác còn dễ nói, hắn hoặc là không biết, hoặc là Đường Kiếm đồng học, nhưng Thái Ất, đây chính là lúc trước Đường Kiếm địch nhân, đã từng đều đến không chết không thôi tình trạng loại kia. Hiện tại Đường Kiếm vậy mà nói muốn trợ giúp Thái Ất. Đường Kiếm nói, không sai, nói đúng ra, kỳ thật, ta là thiếu hắn một vài thứ. Mặc dù ta đã từng cùng hắn là địch nhân, đánh như thế nào kích hắn đều không quá đáng. Có thể đến ta hiện tại mức này, ta cũng không cần đả kích hắn, thiếu hắn những cái kia, ta nghĩ gấp 10 trả lại hắn. Gia Luật Đông càng thêm mơ hồ, nhưng vẫn là trước đáp ứng. Dù sao hiện tại Kỳ Tích công ty tài đại khí thô, lão bản muốn làm sao chơi, hắn liền bồi chơi như thế nào rồi. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Đường Kiếm cảm giác cả người đều giống như dễ chịu buông lỏng rất nhiều. Gia Hỗn, tổng là phải trả, lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, hắn xác thực rất nhanh quật khởi, nhưng nghiêm túc đến nói, hoàn toàn chính xác cũng là thua thiệt một chút người. Giống Trúc Tìm, Thái Ất, đều bị hắn đánh cắp qua cơ duyên. Mặc dù thân là một cái người trùng sinh, làm đánh cắp cơ duyên sự tình thực sự bình thường bất quá. Vậy thì giống mỗi người bình thường trùng sinh qua đi, đều nghĩ đến đi mua xổ số trúng thưởng đồng dạng. Thật tình không biết có thể tự mình bên trong giải nhất. Chính là nguyên vốn thuộc về người khác cơ duyên, lại bị chính mình đoạt đi. Đường Kiếm sẽ không vì này cảm thấy tự trách áy náy. Tu luyện chính là cùng người cạnh tranh cùng cướp đoạt bên trong mới có thể mạnh lên. Đây là thủ đoạn cùng thực lực, nhưng hiện đang mạnh lên về sau, lại quay đầu đi đỡ vừa đỡ đã từng thành toàn mình những người kia. Dù cho là địch nhân, đây cũng là tâm cảnh trưởng thành, bởi vì bây giờ một lần thủ, đã từng những bằng hữu kia, địch nhân, đều đã cách hắn rất rất xa. Xa tới có đôi khi đều sẽ xem nhẹ quên, cảm thấy một loại phát ra từ tâm linh tịch liêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.